Chương 34, giao dịch. Khanh. Đi cờ lạc còn nẻn chạm tờ chương 34, giao dịch khanh tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cổ nổ hạ thôn Nam Bộ, bên này là đi về xa ẩn thôn phương hướng, vẫn là khu rừng rậm rạp, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy cái loại nhỏ thôn xóm ẩn giấu ở phụ cận, những này làng thôn dân bình thường lấy trồng trọt mà sống, cần lao giản dị không tranh với đời những này trong thôn cũng có để người chơi khác nghỉ ngơi, tiếp tế cùng bán ra hàng hóa địa phương. Giờ khắc này, Hạo Thiên liền ngồi ở một cái cũ nát trên ghế gỗ, một bên gặm bánh mì, một bên uống thanh thủy phụ cận qua lại tờ lỡ cũng không có thiếu, mà cấp bậc của bọn họ hầu như đều là ở 35 đến 40 trong lúc đó. Những người này chính là trong truyền thuyết vùi đầu luyện cấp điên cuồng tờ lỡ. Những người này vào thôn dừng lại thời gian cũng tương đối ít, hầu như đều là đi vào mua chút tiếp tế phẩm, sau đó sẽ bán đi trên người từ quái vật bên kia bạo đến đồ vật. Tiếp theo sẽ lần thứ hai đi vào thâm lâm, tiếp tục mở soạt kinh nghiệm như vậy nhiều lần. Nơi này khoảng cách cổ nổ hạ tân thủ thôn đã có một chút lộ trình. Hạo Thiên một đường chạy tới nơi này, trên đường càng là gặp phải không ít cường hãn quái vật. Hắn là một đường giết tới nghỉ ngơi xong sau, hắn liền cũng chọn cái phương hướng, bước vào trong rừng. Nơi này quái vật phổ biến ở lẹ vẻo 40 trên dưới, lợi hại trình độ tự nhiên không phải tân thủ thôn bên kia quái vật có thể khá là. Thực nhân thần lằn đẳng cấp 38, HP 3800, đầu lưỡi đâm xuyên lực mạnh phi thường, có thể xuyên thủng một cây đại thụ. Kịch độc con nhện đẳng cấp 40, HP 4000, tám con chân dường như móc sắt sắc bén, có thể thổ tia, hàm răng bên trong mang có độc tố. Giỏi về bố trí cạm bẫy này, hai loại quái vật là phụ cận thường thấy nhất, kinh nghiệm cũng phi thường khả quan, thường thường đánh giết một con liền có thể thu được 5000 tả hữu kinh nghiệm, hơn nữa ràng buộc trạng thái bổ trợ gần như chính là 6000. Kinh nghiệm có điều, kinh nghiệm nhiều, tiêu hao cũng nhiều, 2-3 tiếng hạ xuống, Hạo Thiên liền gần như liền đem mang đến tiếp tế phẩm cho dùng hết. Không có cách nào, không có tiếp tế phẩm cũng chỉ có thể trước về phụ cận trong thôn xóm tiến hành tiếp tế. Cũng còn tốt, thực nhân thằn lằn đầu lưỡi cùng kịch độc con nhện hàm răng đều có thể bán một ít tiền, cứ như vậy, bán đi sau khi liền có thể tạo được một loại tốt tuần hoàn, không đến nỗi đem mình gốc gác cho ăn sạch. Vị huynh đệ này, có thể hay không mượn điểm game tệ ngay ở Hạo Thiên mới vừa mua xong tiếp tế phẩm thời điểm, một vị đẳng cấp LV38 tờ lỡ lưu manh uy thiếu đi tới đối với hắn nói rằng, người này cả người bẩn thỉu, không một chút nào như hắn ai đi tên, còn cái gì uy, vốn là lưu manh một. Không mượn loại này vô duyên vô cớ đến vay tiền, tuyệt đối không phải đồ gì tốt. Hạo Thiên tự nhiên không có phản ứng hắn. Thu hồi tiếp tế phẩm sau hắn liền hướng về luyện cấp điểm lần thứ hai chạy đi. Ai huynh đệ, ta có thể đem một thứ đặt cọc ở chỗ của ngươi, như vậy tổng được chưa? Cái kia lưu manh uy thiếu tựa hồ không cam tâm, đuổi theo, trên tay còn cầm một thứ ngươi xem, ta đưa cái này bạch cương bao cổ tay đặt ở ngươi nơi này, ta cũng không muốn rất nhiều, chỉ cần 3 vạn game tệ là có thể bạch cương bao cổ tay. Hạo Thiên nghe vậy, liền hiếu kỳ hướng trên tay hắn nhìn lại. Quả nhiên, trong tay hắn lại vẫn thực sự là bạch cương bao cổ tay, cùng hắn ở phó bản bên trong thu được hầu như giống như lúc, dĩ nhiên cũng là làm trang. Nếu như đem trong tay hắn lấy tới, liền chính xác tập hợp thành một đôi không được, 3 vạn quá hơn nhiều. Này trang bị mặc dù là làm trang, có điều còn không cho ăn quá kinh nghiệm, đẳng cấp vẫn là bạch, hiện tại đại gia đều khuyết kinh nghiệm, loại này trang bị bằng là vô bổ, không lớn bao nhiêu tác dụng. Mặc dù có chút động lòng, thế nhưng hắn cũng không có lập tức đồng ý. Nhìn dáng dấp của đối phương, hẳn là không có tiền mua tiếp tế thưởng thức, cho nên mới phải cầm bán này bạch cương bao cổ tay. Hiện tại không làm thịt hắn, càng chờ khi nào có thể. Đây là làm trang A, rất hy hữu. Lưu manh uy thiếu cắn răng, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy Hạo Thiên nói có lý, nhưng hắn vẫn là muốn vì chính mình tranh thủ một hồi yên tâm, chờ ta có tiền, chẳng mấy chốc sẽ đến chuộc đồ đến thuộc đi nhiều phiền phức, hoặc là bán cho ta, hoặc là liền tránh ra. Không chấp nhận cầm cố phục vụ Hạo Thiên khu lại lỗ mũi, lạnh nhạt nói rằng chuyện này cái kia đối phương ấp úng nửa ngày, muốn nói lại thôi. Một bộ do dự không quyết định dáng vẻ. Hạo Thiên thấy thế, nội tâm liền cười thầm nói, khà khà, xem ngươi có bán hay không được, vậy thì bán cho ngươi đi. Ngươi ra cái giá. Lưu manh uy thiếu cắn răng nói, nhìn hắn bộ này dáng vẻ, luôn cảm giác cùng muốn mất đi con ruột như thế. 2 vạn đêm tệ cái gì liền nhiều như vậy. Nhiều hơn nữa ta cũng không bỏ ra nổi đến rồi. Vua hô áp vừa nãy ép cho ngươi đều là 3 vạn, hiện tại bán cho ngươi cũng chỉ có 2 vạn được, vậy thì 3 vạn, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nói xong, Hạo Thiên liền lấy ra một trang bị 3 vạn game tệ túi tiền, tha ở trên tay ước lượng mấy lần, chờ đối phương quyết định. Ta nói huynh đệ, ngươi trước đây là làm gì? Lưu Manh Uy thiếu khỏe mắt co giật, hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá khu môn, tuy nói hiện tại mới open sẽ vỡ 2 ngày, thế nhưng này làm trang tuyệt đối là không thường thấy, bắt được trên thị trường đi, tùy tùy tiện tiện bán cái 108 vạn nhất định sẽ có người muốn, ngựa khí tốt nếu như gặp phải cái xa hoa phú nhị đại, nói không chắc còn có thể bán càng cao hơn, hắn có thể một thân một mình luyện đến 38 cấp, tuyệt đối không phải ngớ ngẩn. Thế nhưng hắn hiện tại trạng thái không được, trên người game tệ đã sớm xài hết, tìm người mượn cũng không ai phản ứng. Bên này, tớ lỡ đều là tự mình tự trẻ con miệng còn hôi sữa, ai sẽ đem tiền mượn cho một người xa lạ mà lấy hắn hiện tại loại này tàn huyết trạng thái, nếu như không cẩn thận bị quái cho đánh quải, đẳng cấp cùng sở kỳ hiệu rơi xuống chuyện nhỏ. Này nếu tới cái vận nhất, đem bạch cương bao cổ tay đều cho bể mất, vậy coi như thật sự khóc không ra nước mắt. Hạo Thiên cười cười, không nói gì, có thể hay không lại thêm một điểm. Lưu Manh Uy thiếu cân nhắc một hồi lâu sau vẫn cảm thấy giá tiền có chút khá thấp, trong lòng liền ôm cuối cùng thử một lần tâm thái hỏi hướng về Hạo Thiên. Có thể, lại cho ngươi thêm 500 khối đi. Hạo Thiên cười càng thêm sán lạ, có điều ở Lưu Manh Uy thiếu nhìn lại, cái nụ cười này rõ ràng chính là gian thương mỉm cười. Nhìn thấy đối phương không có đáp lại, Hạo Thiên liền khoát tay một cái nói, không bán thì thôi, ta còn muốn đi luyện cấp đây. Cáo từ nói xong, hắn liền một cái xoay người, liền phải rời đi. Chờ đã, cái kia nhiều hơn 500 liền nhiều hơn 500 đi, coi như ta nhận ngã xuống. Lưu Manh Uy thiếu hầu như là cắn răng nói câu nói này. Được, thật thoải mái, cho, nơi này là 3 vạn game tệ. Hạo Thiên đem tiền trong tay túi đưa tới, đối phương cũng là không cam tâm tướng bạch cương bao cổ tay đưa tới. Chờ trao đổi tốt sau, hắn lại từ trong lòng mấy ra 500 game tệ ném tới, nơi này là nhiều đưa cho ngươi 500, ngươi xem, lời ta nói giữ lời đi, nói rồi cho ngươi thêm 500, tuyệt đối một phân tiền không ít. Đối phương nghe xong Hạo Thiên khoe khoang tự lôi lời nói, nhất thời mặt sầm lại, khoe miệng càng là kịch liệt co rúm, trong lòng đã sớm đem Hạo Thiên tổ tông 18 đời cho thăm hỏi một lần được rồi, giao dịch hoàn thành, có cơ hội lần sau lại hợp tác. Bí bì Hạo Thiên đem chơi một chút trong tay bạch cương bao cổ tay, sau đó rất có lễ phép cùng Lưu Manh Uy thiếu nói tạm biệt. Cổn vật bi, giải họa mạ đạ.